đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 372, xem như làm càn, góc truyện audio.com, edit, voi còi, có đấu pháp như vậy sao, mà thú ngăn chặn một người, dị hỏa ngăn chặn một người. Hơn nữa, bậc thầy ở đây cũng không thiếu, nhưng có thể đem dị hỏa khống chế đến như vậy, phỏng chừng cũng liền chỉ có một người Đông Phương tiểu thư mà thôi. Khi thấy Mẫn Du Nhiên cùng Diệt Tịch đã muốn đuổi kịp, mọi người ngược lại là càng thêm mong đợi. Đông Phương Ngữ Hinh, người muốn lấy đến phần thưởng cuối cùng kia chẳng lẽ còn có thể phân thân sao? Kỳ thật Đông Phương Ngữ Hinh sẽ không có thuật phân thân, nhưng người ta cái khác không nhiều lắm, chính là sủng vật nhiều a. Mắt thấy hai người phía sau muốn đuổi kịp, lần này không cần Đông Phương Ngữ Hinh ra tay, ba cái tiểu ma thú bắt đầu tự động phân công. Ta đối phó nữ nhân kia, Tiểu Nhạc Nhạc nóng lòng muốn thử lắc đầu, Lục Mãng nói. Ta đối phó nam nhân kia, vẫn là ta đi, cuối cùng không phải nói là một con rắn vẫn là trùng tử đem gác sao. Người cùng hắn là đồng loại, hẳn là có tiếng nói chung. Sư Vương thật khiêm tốn nói xong, kỳ thật hắn muốn nói trong bọn họ thì thực lực của Lục Mãng là thấp nhất, hắn là sợ nó không chặn được người. Lục Mãng nghĩ cũng đúng, nó trực tiếp gật đầu. Vậy hai ngươi ngăn bọn họ lại, ta mang chủ nhân đi, chắc là nhanh chút. Vì thế ở trong tầm mắt của mọi người trợn mắt há hốc mồm, một con hồ ly tuyết trắng nhảy ra trực tiếp đi tìm Mẫn Du Nhiên. Một đầu hồng mao sư tử lại xuất hiện cuốn lấy Diệt Tịch. Mọi người cảm thấy có chút hoa mắt, vừa rồi không phải có một con sư tử sao? Sao bây giờ, mà chuyện càng làm cho bọn họ kinh ngạc là thế nhưng còn ra một đầu cự mãng, Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp nhảy đến thân mình cự mãng, một người một mãng chạy đi. Hãn, này, quay đầu xem Trung Thu Minh, đầu hồng mao sư tử còn ở kia, nhưng hiện tại. Đông Phương Ngữ Hinh thế nhưng có hai con sư tử giống nhau như đúc. Mà cấp bậc hai con sư tử này, nếu như trực tiếp triệu hồi ra, bọn họ chưa chắc nhìn ra, nhưng giao chiến, bọn họ liền đều hiểu được đây là sư tử thập giai mãn cấp chưa đi đến giai, nhưng rất nhanh. Mà thú như vậy, đừng nói hai con, ngay cả một con cũng chưa chắc có thể bị phục tùng, vậy mà Đông Phương Ngữ Hinh nàng thế nhưng. Hình như ta biết nàng làm thế nào qua cửa cuộc thi thứ hai. Hiệu trưởng xem hình ảnh phía trước, hai mắt sâu thẳm lên. Hiệu trưởng, nàng làm sao qua, Ngô trưởng lão không hiểu hỏi, ông cũng rất hiếu kỳ, Đông Phương Ngữ Hinh không giống như là một người sẽ nói dối, lúc đó nàng thật sự thừa nhận chính mình sẽ không luyện chế ba viên đan dược cùng một lúc. Nếu như lão phu nhìn không sai, hai con sư tử này chắc là nàng cùng tướng công của nàng. Tuy rằng chúng ta có thể giám thị người là cao thủ truyền âm, nhưng lời nói của ma thú chúng ta không hiểu. Này, Ngô trưởng lão cũng hiểu được sao lại thế này, chính là... Nhưng hiệu trưởng, cho dù lúc đó tiểu tử kia đi tìm trích lão nói biện pháp nhưng... Đông Phương Ngữ Hinh có thể lần đầu tiên liền luyện chế thất giai đan dược thành công, vậy cũng quá. Thân là luyện đan sư, ông biết khó khăn trong đó. Một loại, nếu là muốn học tập luyện chế ba viên đan dược nhưng phải theo cấp thấp bắt đầu. Người bình thường theo nhị giai tam giai đan dược bắt đầu trải qua vô số lần thất bại, mới dám dùng thí nghiệm cao cấp. Lần đầu tiên, góc truyện audio.com. Đông Phương Ngữ Hinh dùng thất giai đan dược làm hơn nữa thành công, điều này làm cho ông không biết nên nói cái gì cho tốt. Ha ha, ta cũng rất kỳ quái, nữ nhân này làm sao có thể may mắn như vậy? Hiệu trưởng bất đắc dĩ cười, này ghi lại, phòng chừng không có người có thể đánh vỡ. Cách chương.